Chuyện đời Mai Mai, chương 3, con nhỏ bu bám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, tại mấy bạn bảo Mai chưa biết đầu tư về ngôn ngữ nên hôm nay Mai sẽ nhờ chị gái Mai học lớp 8 chỉ Mai tiếng Anh. Chị Mai tên Hoàng Nini, học chuyên Anh văn, viết truyện rất hay mà chưa có người yêu nhé, ai thích thì bảo Mai giới thiệu cho lớp. Hôm nay Mai đi học không ai dám lại gần Mai, chỉ có mỗi con nhỏ Lucy là cứ bám theo Mai, nàng biết nó muốn xin chữ ký nên kệ nó luôn, tối nào Mai cũng đi tiệc với bạn bè quốc tế, ai mà chẳng xin chữ ký nàng. Hey, why have you been following me? Ê, sao cậu đi theo tôi mãi thế? Mai hỏi một cách siêu trôi chảy, Lucy cũng phải hết hồn vì khả năng tiếng Anh của nàng, nhưng nó chưa chịu thua, nó phải chạy theo làm quen với Mai mới được. Hôm nay nó mặc cái váy hoa màu hồng và áo ba lỗ màu đỏ cam và áo khoác đen cộng với giày cao gót đỏ đan dây, nó muốn trở nên đẹp gần bằng một góc của Mai để chơi chung cho hợp, thế mà Mai cũng chẳng thèm quan tâm làm nó buồn lắm. Tớ muốn làm quen với cậu. Cậu thật thú vị, Lucy thẳng thắn, what a stupid girl, thật là một đứa con gái ngu, Mai. Cậu giỏi tiếng Anh quá. Lucy trầm trồ như muốn nhảy lên vì khâm phục. I have to go, chấm, tôi phải đi rồi, nói rồi Mai lật đật đi mất. Cô ghét phải nói chuyện với con nhỏ phiền phức này, cô thích sử dụng khả năng tiếng Anh của mình vào việc khác hơn, phải thầy dép trở lên mới có tư cách nói chuyện với nàng. Tiết thầy dép, Mai sẽ cho chị Ni của Mai vào chuyện luôn để cảm ơn chị, gọi chị là Ni Sakura nhé. Tiểu thư Mai, em hãy đặt cho thầy một câu tiếng Anh xem. Thầy dép, Mai nhìn thầy rồi chẳng thèm đứng dậy, cũng chẳng thèm nhìn thầy. Me sister, Ni Sakura you to have a lot of boyfriend. Chấm, cả lớp ồ lên ngạc nhiên, Lucy xin thầy đứng dậy rồi hỏi. Bạn nói vậy chắc chị Ni Sakura rất đẹp phải không? Bạn có thể dẫn chị ấy lên cho bọn mình gặp được không? Ngay lập tức cả lớp đè đánh Lucy ngay lập tức vì nhìn Mai như thế thì chị Ni của Mai chắc chắn rất đẹp, có thể không bằng Mai nhưng nếu thua Mai thì cũng phải cỡ Thúy Kiều, Mai chẳng thèm quay lại nhìn Lucy mà bảo. She always teaches me math and English, I love her very much, she is my princess. Cả lớp ngừng đánh Lucy rồi năn nỉ Mai cho gặp Ni Sakura nhưng Mai chẳng thèm trả lời, đến khi thầy Zep bảo muốn đến nhà Mai chơi thì cô mới gật đầu. Of course, tiết cô Mimi, tiết này cũng siêu chán vì câu hỏi khó nào Mai cũng giải quyết được nên tua qua đi. Tiết cô Minato là người Nhật, cô dạy sinh học mà lại không biết tiếng Việt nên phải dùng tiếng Anh, trong lớp chỉ có mỗi Mai là hiểu hết những gì cô giảng nên tua qua tiếp đi. Mai về nhà quăng cặp lên giường sau khi chào bố mẹ và liếc qua kiểm tra nền nếp của mấy nghìn cô hầu, nàng biết hôm nay Lavi cũng chưa xuất viện mà nàng cũng chẳng thèm kiểm tra, cố ý tiếp cận nàng thì đó là cái kết đồ ngốc. Thưa tiểu thư, mời cô đi tắm ạ, đó là San Siêu, người hầu mới thay cho Lavi. Mai gật đầu nhưng xua tay đuổi cô ta ra ngoài, nàng cần kiểm tra trang DP web của mình và nhắn tin với chị gái. Chị Ni Sakura đó mấy bạn đọc hi hi. Đoạn nhắn tin của Mai Hime với chị Ni Sakura, Mai when are you going home, sis? Ni one hour later, Mai, sure. Ni, how was your class today, Mai, do she just want to meet you, sis? Ni, do you think you need to meet them? Mai, no no no. Ni, good girl, sweet dream, Mai thanh, sweet dream. Chị Ni sửa cho Mai đoạn này á chứ Mai đâu viết được đâu, mọi người thấy chị Ni giỏi không? Không hổ danh là chuyên Anh á, cách chương.